Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, mượn lực. Ba canh cầu nguyệt phiếu, vù, tại cái kia quỷ dị đeo, Angus kinh hiển hiện đồng thời. Saoru tay phải đã hướng về sau hất lên, điện thoại mang tái nhợt linh chi tỏa liên phảng phất biết bay bạch xa. Uốn lượn bắn nhanh. Trong chốc lát lao ra cổ trạch bên ngoài. Ba, cổ trạch cánh cửa giống như nhận cái gì trọng lực đập nện. Hung ác khép kín, nện ở linh chi tỏa liên bên trên. Phát ra một trận vang lớn. Saoru tinh thần lập tức cảm giác lọt vào một lần trọng thương. Nhưng cũng may lưu lại một tia cửa chính khe hở. Không thể để cho nó phong bế nơi này. Bằng không cũng không phải là linh giới cùng hiện thực giao giới, mà là theo cổ trạch cùng một chỗ, tiến vào linh giới chỗ càng sâu, dùng hắn linh hồn xuất khiếu đẳng cấp, trước hai tầng còn tốt, một khi bị kéo vào càng sâu, có thể hay không trở về, liền hoàn toàn là xem mặt sự tình. Đồng thời, cái kia, đeo, công kích, cũng thực sự đủ dọa người. Ngay tại Saoru dùng mặt tiếp được đối phương ma chảo, hoặc là nói liều mạng quạ chi che mặt tổn thất, ngăn trở một lần công kích về sau. Trong chớp mắt, Saoru thân thể liền dùng một loại trái với vật lý thái độ bình thường tư thế. Bị tỏa liên lôi kéo hướng về sau nhanh lùi lại. Phốp, cổ trạch cánh cửa bị thô bạo gạt mờ. Saoru thay ảnh một đường nhanh lùi lại. Tại một gốc hắc thụ lâm gốc cây trước dừng lại, tay phải hắn bên trên linh chi tỏa liên, đã tại gốc cây bên trên lượn một vòng, thật sâu xiết tiến vào vòng tuổi bên trong. Này tòa cổ trạch trình độ kinh khủng, có chút ở ngoài dự liệu a. Angus King gia tộc sao? Saoru nhìn cổ trạch, tại hắn sau khi đi ra, trong nhà cổ khí tức nguy hiểm trong nháy mắt biến mất. Loại kia tùy thời muốn rơi vào địa ngục thâm uyên cảm giác vô tung vô ảnh. Phảng phất đối phương vốn chính là một chàng bình thường biệt thự. Thú vị, Saoru cảm ứng bản thể, lựa chọn trở về, cất linh tân trang viên, giống như từ trên cao rơi xuống. Saoru chấn động toàn thân, mở mắt, nhanh chóng dọn dẹp ngọn nến cùng cái khác nghi thức vật phẩm. Sau đó, hắn kéo cửa phòng ra, nhìn xem rõ ràng huyên náo dâng lên trang viên. Chuyện gì xảy ra? Có tình huống dị thường phát sinh. Một con mèo chết tại vườn hoa, bị giữ chặt nữ bộc mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mắt quản gia đã từng đi tìm ngài, thế nhưng cũng không thu hoạch được đáp lại. Há, ta ngủ được so sánh chìm. Saoru rất hài lòng đối phương cách làm. Mặc dù nếu như bọn hắn mạo muội xông vào, chính mình liền sẽ lập tức đạt được cảnh báo đồng thời trở về. Nhưng có thể không bị quấy rầy luôn luôn tốt. Đây cũng là tiếp xúc qua một chút siêu phàm giả, mới có thể tạo dựng lên kính sợ. Ta đi xem một chút. Saoru đi vào vườn hoa. Lúc này, vây quanh mèo thi thể, đã hội tụ một vòng người, lắc mặc đồ ngủ. Vẻ mặt âm trầm đứng ở một bên thôn vân thổ vụ. Gray huynh đệ đứng sóng vai, thủ hộ tại chung quanh hắn. Còn có một người mặc màu đen mang mũ trùm áo choàng ra hỏa, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, kiểm tra mèo thi thể. Có linh mùi vị, nhưng không giống bình thường ác linh. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì, không có nói tỉ mỉ. Son, lúc này Lux thấy Saoru, ngoắc để hắn tới, ta đang muốn giới thiệu cho ngươi, ta bảo tiêu người cuối cùng, ngựa lợi Gram, ngươi tốt, đây cũng là một vị thi pháp sườn trước nghiệp già. Saoru trước tiên chào hỏi, muốn người thủ hộ là một môn hết sức nghiêm túc chương trình học. Ngựa lợi Gram đứng người lên, muốn thường xuyên chú ý bảo hộ chủ thuê an nguy. Hắn đối Saoru rõ ràng có chút bất mãn, mặc dù đối phương ban ngày biểu hiện giống như là một cái nhanh nhẹn năng khiếu vật lý chức nghiệp già, nhưng cùng Gray huynh đệ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hừ hừ, không phải người thi pháp, làm sao xem xét được cảm giác đến này linh thể rất nhỏ khác biệt đâu. Huống chi, đối phương thế mà tại xảy ra chuyện tình huống dưới, còn tới đến muộn như vậy. Nếu như con mèo này là chủ thuê, hung thủ đều nghênh ngang trốn, bảo tiêu còn chậm chạp không đến, thật sự là không tưởng nổi. Trên thực tế, ta đã hết sức dụng tâm đang điều tra, đồng thời, hơi có một ít kết quả. Saoru nụ cười không thay đổi. Ngáp, Lux nguyên bản nhìn thấy một màn này, một cỗ ủ rũ liền nổi lên đầu, lười biếng ngáp một cái. Ta muốn đi ngủ một giấc. Ân, vân vân, cái gì? Đã có kết quả. Hắn đối đám này bảo tiêu cùng thám tử đều có chút bất mãn. Dù sao, bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, liền quấy rầy hắn đi ngủ. Thực sự đáng giận, hắn có cái an giấc dễ dàng sao? Mặc dù mèo chết đi, mang ý nghĩa ác linh lại tới trang viên, nhưng không có tới dây dưa hắn. Liền là chuyện tốt, nhưng ngay tại xoay người nháy mắt, nghe được Saoru thanh âm, không do tinh thần tỉnh táo. Son thám tử, ngươi nói ngươi điều tra có kết quả. Theo hắn biết, vị này thám tử từ khi đi vào trang viên, ăn bữa tối về sau, vẫn đem chính mình khóa trong phòng ngủ à. Cái kia lại là lúc nào hoàn thành điều tra? Đúng thế, Saoru gật gật đầu. Đây cũng không phải là đơn thuần ác linh, mà là một người chấp niệm. Hắn chuẩn bị ném ra ngoài một ít gì đó, hấp dẫn vị này phú thương tăng lớn đầu nhập. Bằng không mà nói, bằng vào một mình hắn, mong muốn tìm hiểu cái kia cổ trạch tin tức, thực sự có chút lực bất tòng tâm. Một người chấp niệm, người nào? Lux biến sắc, Lenny, không biết ngài có nghe nói hay không qua cái tên này. Saoru ngay nói thật, rõ ràng phát hiện Lux sắc mặt có biến hóa. Ngươi nói là, cái kia ti tiện thợ đốn củi. Lux đẩy ra trộn lẫn vịn hắn mắt quản gia, phát ra gào thét, điều đó không có khả năng. Đúng vậy, ta có khả năng khẳng định, Lenny phần mộ cũng không là hắn chân chính thi thể chỗ. Hắn chết hiện trường nên tại chắc thành phố Tây ngoại ô một mảnh hắc thụ lâm bên trong. Này có khả năng thông qua kiểm chứng chứng minh. Ngươi nói là yên tĩnh rừng rậm sao? Lúc này, bên cạnh ngựa lợi Gram lập tức kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi, nếu như là ở giữa có một gian cổ trạch rừng rậm đen. Cái kia chính là chỗ đó. Saoru chỉ là biết đại khái hướng đi, còn thật không biết cụ thể tên. Nhưng yên tĩnh rừng rậm, trên thực tế tại bản địa siêu phàm trong vòng luẩn quẩn, lại là hết sức nổi danh, bởi vì cái kia mảnh nói rừng rậm mặc dù rất lớn, nhưng cực ít xuất hiện vật sống, bất luận ban ngày ban đêm đều hết sức yên tĩnh, tràn đầy một loại quỷ dị, mà sớm tại mấy chục năm trước, liền làm cấm khu, bị chính phủ liên bang phong khóa lại. Có lẽ điều tra yên tĩnh rừng rậm gặp nguy hiểm, nhưng ta trước tiên có thể sai người đi kiểm tra cái kia Lenny phần mộ. Hoặc là hủ cho cốt, luôn có cơ hội nghiệm chứng thật giả. Lux suy tư dưới, cuối cùng quyết định, tại siêu phàm chắc thế giới, giả mạo người chết cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Có quá nhiều thủ đoạn, có thể làm được na nghiệm chứng chuyện bình thường. Hắn cười nói, ta tin tưởng ngươi, Son thám tử, vậy kế tiếp, không biết ngươi cần gì đâu. Nếu như xác định là Lenny quỷ hồn đang dây dưa lời của ngài. Tiếp đó, chỉ sợ cũng cần chúng ta đi sâu yên tĩnh rừng rậm. Giải quyết quấn quanh ở nơi đó oan hồn. Bởi vậy ta cần yên tĩnh rừng rậm tư liệu. Tất cả, bao quát ở giữa cái gian phòng kia cổ trạch. Lai lịch của nó cùng các triều đại chủ nhân. Sauron nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.